Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Thiếu Tộc Trưởng. A Mâu, cầm đến ra 2.000 vạn lượng sao? Ta hiện tại trong tay chỉ có 1.000 vạn lượng. Đưa đi Hyuga Yoru cùng Kusinai. Akimichi Torifu trực tiếp liền chạy đi, hắn mới vừa hứa hẹn bán đi nhẫn cụ bán cửa hàng. Chủ cửa hàng A Mâu trên người mặc trên trắng dưới đỏ hoa hạ gió trang phục. Thấy thế nào đều không phải Akimichi tộc nhân. 2.000 vạn lượng lời nói. Một ngày thời gian, hẳn là có thể góp đủ. Cái kia A Mâu gãi gãi đầu. Chất phác cười một tiếng. Thiếu tộc trưởng muốn tiền. Ta chính là đập nồi bán sát. Cũng phải lấy ra. Vậy thì tốt. Akimichi Torifu nhẹ nhàng thở ra. Dạng này Yoru có thể dư giả rất nhiều. Hắn cũng yên tâm chút. Ai, tộc trưởng gần nhất rất tinh thần sa sút. Cũng liền thiếu tộc trưởng sự tình có thể để cho hắn cao hứng chút. A Mâu thở dài nói. Akimichi Torifu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Các ngươi trong âm thầm kêu kêu vậy thì thôi. Hắn nhưng là một mực tại cường điệu gia tộc không có. Bị hắn nghe đến các ngươi kêu cái gì tộc trưởng thiếu tộc trưởng. Khẳng định muốn nổi giận. A Mâu cười cười. Mặc dù biến mất tộc huy, dung nhập thôn, nhưng chúng ta ở giữa mối quan hệ sẽ không dễ dàng gãy mất. Nhắc tới, nếu mà thiếu tộc trưởng không có bị lưu tại Hyuga nhất tộc, gần nhất cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Những năm này càng sẽ không như thế cô đơn. Hắn lắc lắc đầu nói. Làm gì nhất định muốn giấu giếm hắn. Ta là lý giải không được tộc trưởng ý nghĩ. Akimichi Torifu bất đắc dĩ nói. Hắn a, chưa từng có làm các ngươi còn là hắn có thể ỷ lại lực lượng. Hiện tại hai mắt gần như mù. Hắn thấy, đương nhiên là Hyuga nhất tộc càng thích hợp. Chỉ là không nghĩ tới vị kia Hyuga Koto vậy mà hy sinh. Nàng không chịu tộc trưởng ra tay với. Hyuga Naoya cảnh cáo, thật sự là quá ngu. A Mâu lắc đầu nói, đây chính là gia tộc lòng cảm mến. Nàng vừa đối với gia tộc có mang lòng áy náy, lại cảm thấy thẹn với Yoru, càng là không nguyện ý gặp lại hắn. Dạng này quật cường cùng tra tấn, có thể tử vong cũng là một loại giải thoát. Akimichi Torifu nói, chỉ là đáng thương thiếu tộc trưởng, tựa như cô nhi đồng dạng. A Mâu thở dài, Akimichi Torifu cười ha ha. Cái kia cũng không tính. Hắn nhưng không biết trong bóng tối có bao nhiêu người đang nhìn hắn cao lớn. Bởi vì hắn đói bụng một trận sốt ruột. Bởi vì hắn bi thương khổ sở mà lo lắng. Chấm ngoặc kép, A Mâu mỉm cười nói. Hắn là tất cả chúng ta nhìn xem lớn lên. Sau này sẽ còn như vậy. Akimichi Torifu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười ha ha nói. Về sau hắn liền thành hội trưởng của ngươi. Nhìn cho thật kỹ đi. Ngày hôm sau, nhanh như vậy liền tốt. Hyuga Yoru cùng Kusinai đi theo Akimichi Torifu tới nhẫn cụ cửa hàng. Nhìn trước mắt 3 tầng lầu cửa hàng lâm vào trầm tư. Đây quả thật là giá trị 5.000 vạn lượng sao. Khả năng đến gấp bội. Giải quyết một cái thủ tục chuyển nhượng. Lại đem tiền chuyển khoản cho các ngươi không phải tốt. Đến mức quyển trục, thôn dự định 200 cái. Nhưng muốn tháng sau mới trả tiền. Akimichi Torifu nói. Còn có, nhân viên cửa hàng cũng chuyển cho ngươi. Hắn chỉ A Mâu cùng bên cạnh hắn nữ nhân. Nói, A Mâu phu phụ, hội trưởng, hai người lập tức cung kính nói. Hyuga Yoru nhìn bọn họ một cái. Đột nhiên cảm giác được y phục này phong cách vô cùng nhìn quen mắt. Dựa vào, đây không phải là Tenten trang phục sao? Bọn họ không phải là Tenten trưởng bối a? Vừa vặn kinh doanh nhẫn cụ cửa hàng. A, cái cửa hàng này là hai mặt mở. Đằng sau đối với phong tục đường phố bán cái gì? Yoru bỗng nhiên hiếu kỳ đi tới. Chờ một chút. Akimichi Torifu rất khẩn trương kéo lại Hyuga Yoru. Chỗ ấy chính là bán điểm y phục. Người cũng đừng đi. Chờ lấy tiền liền được. Yên tâm đi. Sẽ không thua thiệt. Nha, chấm ngoặc kép, Yoru liếc mắt liếc hắn. Tại phong tục trên đường bán y phục, suy nghĩ một chút cũng biết không đứng đắn. Được rồi, lần sau chính mình đến xem. Lão sư, ngươi làm sao dẫn ta tới loại địa phương này? Đúng lúc này, đối diện một đạo có chút thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai. Yoru cùng Kusinai vô ý thức liếc nhau. Minato, Hyuga. Yoru con mắt hơi chuyển động, trực tiếp hất ra Akimichi Torifu tay, theo đường nối chạy tới. Minato, Minato, là ngươi sao? Kusinai lập tức mở ra tiểu cước bộ đuổi theo. Mắt thấy chính mình một tên cũng không để lại ý, hai người đã chạy đến bên kia cửa hàng bên trong. Akimichi Torifu sắc mặt tối sầm. Amou, không phải để ngươi đem qua bên kia lối đi nhỏ phong sao? Nếu mà Yoru bởi vậy nhiều cái gì mới thuộc tính, gia tộc của ngươi dài sẽ giết ngươi. Amou mồ hôi rơi như mưa. Ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền dẫn hắn tới a. Chấm ngoặc kép, chờ bọn hắn đuổi theo bên kia, liền gặp Yoru cùng Kusinai hai cái hiếu kỳ bảo bảo đã leo đến lầu 2 đi. Ân, tầng 1 bại lộ váy áo, lầu 2 tình thú nội y, lầu 3 cosplay. Yoru ôm ngực nhìn trước mắt từng bộ ninja phục lâm vào trầm tư. Thế mà lại có người thích nữ nhân xuyên ninja phục. Bất quá, ninja phục đồng dạng đều là che chở chỗ hiểm. Y phục này vì cái gì ngực là hai cái lỗ nhỏ, cái quần đằng sau một cái động lớn. Không hổ là nào đó dân tộc phong tục đường phố, chính là sẽ chơi. Sao, làm sao sẽ có dạng này y phục? Chấm ngoặc kép, Kusinai tưởng tượng xuống mặc loại này quần áo bộ dáng, liền cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình trứng đều muốn bốc cháy. Hyuga Yoru nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn xem những y phục này. Ánh mắt chậm chậm bắt đầu biến hóa. Kusinai ngươi xuyên lời nói, tiệm này rất có triển vọng a. Chấm ngoặc kép, nếu mà lại thêm ta trong trí nhớ cả một cái thế giới cos văn hóa. Như vậy, hắn chính suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên Kusinai liền tóc đỏ nổ tung, nhảy dựng lên cho hắn một não nện. Không cho phép ngươi nghĩ những thứ này biến thái sự tình. Yoru cơ hồ là vô ý thức ôm đầu ngồi xổm phòng, không biết học với ai. Ha ha, rất lâu không nhìn thấy Kusinai nện ngươi. Một mực theo bọn hắn đi lên Minato nhìn đến vừa lòng thỏa ý. Cuối cùng a cuối cùng, vui vẻ cũng có ta một phần. Linh cảm, đều là linh cảm a. Ô hô hố, chấm ngoặc kép, một trận quỷ dị tiếng cười truyền đến. Yoru ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp tóc trắng soái đại thúc Jiraiya ánh mắt nhìn chằm chằm những y phục này. Tay tại vở bên trên nhớ kỹ cái gì? Nước bọt đều muốn chảy xuống. Lão sư, người nhìn đủ rồi chưa? Không phải nói ra tìm linh cảm sáng tác sao? Tại sao lại muốn tới nơi này? Minato bất đắc dĩ nói. Minato, người bái Jiraiya đại nhân vi sư. Hyuga Yoru hiếu kỳ nói. Mặc dù biết Minato cái này duy nhất không dính vàng tồn tại, sớm muộn còn là sẽ bị Jiraiya thu vào vàng cửa, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ là lần trước đối chiến bị coi trọng? Ân, Jiraiya lão sư nói ta thiên phú rất tốt. Minato híp mắt ra ấm áp ánh mắt. Yoru vỗ vỗ vai của hắn. Kỳ thật, người cùng hắn tương tính không hợp biết sao? A, Minato vò đầu. Mộng. Theo ta được biết, Jiraiya đại nhân, còn có lão sư của hắn đệ tam, đều có một số đặc thù đam mê. Người thật giống như không có a, Yoru cười nói. Còn có tương lai Kakashi cùng Naruto, cái kia màu vàng gen quả thực là khắc vào trong xương. Sư đồ mấy đời nhất mạch tương thừa, chỉ có Minato cái này một cái dị loại, có thể hắn có cái gì ẩn tàng thuộc tính không có bị khám phá. Dù sao tên gọi Yondem a. Cái gì? Liền Hokage đại nhân đều thích nhìn trộm. Khục, chấm ngoặc kép, Minato tranh thủ thời gian che miệng. Xem ra, hắn đã nhìn thấu hắn lão sư này bản chất. Tiểu quỷ, đừng hủy ta phong bình. Ta đó là vì thu thập tài liệu. Jiraiya cuối cùng đứng thẳng lưng lên, lau đi miệng một bên nước bọt, nghiêm túc nói, tác giả sự tình, có thể để nhìn trộm sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.